Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, màu tay áo ân cần Phùng Ngọc Trung. Hai người động tác nhất trí mà sững sờ ở tại chỗ. Nhất thời phân không rõ rốt cuộc là hiện thực vẫn là giả dối, bọn họ bất quá là đi ra ngoài nhìn. Trong chốc lát, nếu có thanh âm bọn họ sẽ lập tức phát hiện mới là. Nhưng, hai người kia, một đạo thanh âm đều không có phát ra tới. Liền, đã chết, hai người sắc mặt đốn bạch, ý thức được việc lớn không tốt, lập tức hướng trong phòng hướng. Nhưng bọn hắn không kịp bước vào cửa, ở bọn họ phía sau. Hai viên bị lá cây bao vây cục đá đồng thời đánh trúng bọn họ sau cổ, hai người đều là nghiêng về. Phía trước, bọn họ bản năng quay đầu, liền nhìn đến Lê Ca bước chậm tựa mà từ sau thân cây đi ra, bọn họ còn không kịp đem thương nhắm. Ngay Lê Ca, trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh, Lê Ca lấy cực nhanh tốc độ bỗng chốc tiến lên, theo sức kéo trước khuynh, một tay hướng bên trái người nọ yết hầu một khấu, ngay sau đó hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, phanh một tiếng liền quán ở trên mặt đất. Đá vụn thẳng áp cái ót, người nọ đương trường cái gáy nở hoa, trong mắt còn mang theo không biết mờ mịt quanh mình ở trong phút chốc một tĩnh, Lê Ca thu hồi tay. Lạnh lùng nâng lên mí mắt xem dư lại người nọ, hắn cả người máu đều giống ngừng. Chỉ có thể dại ra mà nhìn Lê Ca chiều hắn tới gần. Nhưng run rẩy hai chân đã không đủ để làm hắn có bất luận cái gì động tác, Lê Ca đem một người khác. Cũng giết, mà trên người lại một giọt huyết đều không có, nàng đem thi thể đá đến một bên. Sắc mặt bình tĩnh mà chiều trong phòng đi đến, phí thu điều tra kết quả. Bên trong còn có ba người, bất quá ba người phân bố đều khá xa, đều ở từng người trong phòng, Lê Ca đi vào nhà ở. Nhìn đến trên bàn phóng một khẩu súng, không khỏi xách một tiếng, nghĩ thầm những người này rất có ý tứ. Liền thương đều có thể tùy tiện phóng, nàng cầm lấy kia thương ước lượng, phát hiện rất thuận tay, hơn nữa thương hóa trang ống giảm thanh, đại khái là ai lưu lại, viên đạn sung túc, mang theo phương tiện, tạo hình tiểu xảo, rõ ràng, nàng trong đầu bay nhanh mà hiện lên người nào đó bóng dáng. Ý cười dần dần gia tăng, kế tiếp 5 phút đồng hồ. Lê Ca dùng Đông Hà cố ý lưu lại thương đem hai người tất cả đều đánh chết. Lưu lại một đánh ngất xỉu đi, từ hắn trên người lục soát chìa khóa mở ra giam phòng. Đồng thời cũng thấy được hôn mê qua đi hồi lâu Bạch Hiểu kéo muộn cứu trị đã qua nửa giờ. Trên người máu tươi dần dần ngừng, nhưng cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Muốn cho hắn nhìn tiểu hài tử là không có khả năng, mà Lê Ca cũng nghe thấy được. Nào đó làm nhân tâm tình phi thường không tốt khí vị, Lê Ca không nói hai lời. Một chân đá tỉnh té xỉu người nọ, trợn mắt hắn bị đá đến cả người một giật mình. Đột nhiên mở to mắt, nối gót tới chính là trên người khó có thể miêu tả đau đớn, cho ta đi ra ngoài đem đám kia người. Quần áo đều lột. Sau đó cấp đám kia hài tử thay, cụ thể như thế nào làm không cần ta nhiều lời đi. Lê Ca một chân đạp lên người nọ trên bụng, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nam nhân lập tức gật đầu như đào tỏi. Thấy Lê Ca đem chân dịch khai, hắn lưu loát mà từ trên mặt đất bò dậy, đang muốn chạy, phía sau truyền đến Lê Ca sâu kín thanh âm siêu ta nhưng không thích không nghe lời. Đã hiểu. Hắn phía sau lưng phát lạnh, bất chấp trên người đau, một cổ khí xông ra ngoài, Lê Ca vừa mới sức chiến đấu. Làm hắn chút nào đều không nghi ngờ Lê Ca lời nói chân thật tính. Hắn bay nhanh đem sở hữu huynh đệ trên người quần áo lột xuống dưới. Một cổ não mà tất cả đều nhét vào tiểu hai tử trên người. Đem bọn họ ướt đẫm quần tất cả đều bày xuống dưới đổi đi, 6 cái nam nhân. 6 cái tiểu hài tử, số lượng chính vừa lúc nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Đang định đứng dậy, Lê Ca đá đá trên mặt đất Bạch Hiểu. Đem ngươi quần áo, cởi ra, cho hắn cầm máu, nam nhân, ngoặc kép, hắn mày nhảy dựng, không dám chậm trễ mà cầm quần áo cởi ra. Tốc độ băng bó hảo miệng vết thương, lạnh run hỏi, này, như vậy có thể chứ? Lê Ca nhìn về phía đám kia hài tử, vốn đang sợ đến không được bọn nhỏ. Nhìn đến ban đầu ngược đãi chính mình không chút khách khí người đột nhiên như vậy ăn nói khép nép. Bản năng đem Lê Ca coi là chính mình cứu mạng rơm rạ. Hơn nữa chính mình còn có khô ráo quần áo có thể xuyên. Bọn họ cảm xúc cũng tự nhiên mà vậy mà bình phục xuống dưới, tự nhiên. Này càng có rất nhiều bởi vì vốn dĩ chính là viện phúc lợi hài tử. Vì sợ bị chán ghét mà làm được ứng đối thi thố, Lê Ca nói. Chờ lát nữa ấn ta chỉ thị đi. Ngươi, đem hắn trên lưng, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi trở về. Hành, tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta xem hắn. Một đôi khóc thành hạch đào nhân đôi mắt ba ba mà nhìn về phía Lê Ca, trong đó một cái tiểu hài tử. Nói giọng khàn khàn, nhưng, có thể, nhưng, còn có hai người, hắn bị mang đi, Lê Ca nhàn nhạt nói. Không có việc gì, các ngươi đi trước, thực mau hắn liền đã trở lại, thật vậy chăng? Ra tiếng người nọ thanh âm đột nhiên cất cao, ngay sau đó ý thức được chính mình kích động như vậy không tốt lắm. Nàng lại lùi về cổ, nhỏ giọng giải thích, hắn, người khác khá tốt, không cần thương tổn hắn, Lê Ca nghe tiếng hơi hơi rũ mắt. Mà đáy mắt lại là một mảnh lạnh nhạt, một đám người đi theo Lê Ca đi ra cá phòng. Mặt khác một bên, ở nam nhân dẫn dắt hạ, Đông Hà cùng tiểu hài tử rốt cuộc tìm được rồi xe sở tại, nam nhân chỉ vào xe. Ánh mắt đảo qua đã thể lực tiêu hao quá mức tiểu hài tử. Thật sự không rõ vì cái gì dọc theo đường đi đều làm tiểu hài tử này cõng. Đi được lại chậm, bọn họ còn phải đợi hắn đuổi kịp. Hiệu suất thật sự là quá thấp, nhưng này lại là đối phương ra tiền. Hắn không hảo nói nhiều, liền mím môi, xe liền ở phía trước. Con đường này có thể trực tiếp thông hướng sân bay. Bảo đảm ngươi sẽ trước tiên trở về, Đông Hà nhàn nhạt mà lên tiếng. Động tác không đình, tiểu nam hài lại lần nữa giang hai tay chỉ. Đem tiểu hài tử chiêu thượng một thác, gian nan mà nâng chạy bộ đi, ở bọn họ tới gần đồng thời. Đương nhiên cũng phát hiện bọn họ động tĩnh, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cõng cùng chính mình thể. Lượng không sai biệt lắm đại tiểu hài nam hài, đương nhiên đầu tiên là hơi kinh hãi. Tiếp theo liền nhớ tới trước khi đi Lê Ca phân phó tiểu hài tử thoạt nhìn bị rất lớn tra tấn. Nhưng nếu là liền như vậy phóng bọn họ ngồi trên xe đi rồi. Như vậy bọn họ tới nơi này tương đương với giỏ che múc nước công dã tràng, hắn cắn chặt răng. Nhiệm vụ cùng đạo đức đặt ở cùng trục hoành thượng quất nhưng hắn không kịp nghĩ ra cái nguyên cớ. Tới, liền nghe được đinh một tiếng. Di động thượng tiếp thu đến một cái đoàn tin tức. Đương nhiên nhìn đến nội dung, lập tức liền dẫm hạ chân ga, không nói hai lời quải cái cong chiều mặt khác phương hướng khai đi, đang muốn đi qua đi Đông Hà. Ngoặc kép, đang muốn mở miệng nam nhân, ngoặc kép, nam nhân khóe mắt run rẩy hai hạ, Đông Hà quay đầu, quái dị mà nhìn nam nhân, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta muốn biết, ngài ra xe, vì cái gì sẽ tự động điều khiển, đương nhiên vòng cái vòng. Đi vào mặt khác một chỗ xuất khẩu, nhận được thân chịu trọng thương Bạch Hiểu cùng đám kia hài tử, Lê Ca hỏi. Bọn họ tới rồi, đương nhiên nghe tiếng đột nhiên nhìn nàng một cái. Đối thượng Lê Ca ánh mắt, tức khắc hiểu rõ nàng là cố ý thả chạy Đông Hà. Rất có thể cũng biết Đông Hà trên tay bắt lấy kia hai tiểu hài tử, hắn không có hé răng. Biểu tình đã hiển lộ ra tới, Lê Ca đem trong tay thương ném cho đương nhiên. Không lên tiếng nữa, thực mau liền rời đi, nàng muốn đi tìm Đông Hà, một người xử lý việc này, đương nhiên vội vàng đuổi theo nàng hỏi. Ngươi một người đi, hắn uy hiếp ngươi làm sao bây giờ? Lê Ca bước chân một đốn, nghiêng người cùng hắn đối diện, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Đương nhiên giật giật môi, thanh âm không tự giác đè thấp, cứu hai tử, còn có đâu? Đương nhiên nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, lời nói khách sáo, hài tử có đi, người cũng cho ngươi mang lại đây, Lê Ca nói xong. Nhìn thẳng hắn ánh mắt 3 giây sau, đương nhiên mở to hai mắt, ý của ngươi là, có thể cứu, tận lực cứu, Không được, chúng ta nhiệm vụ cũng đạt tới, Lê Ca một lần nữa xoay người. Cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi đến, phía sau. Đường Nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặt khác một bên. Đông Hà tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Thực mau liền biết rõ ràng sự tình trải qua, hắn hồi tưởng ở cùng Lê Ca đi ngang qua nhau khi kia. Nói nhàn nhạt hơi thở, có chút nghiền ngẫm mà gợi lên cười, mà hắn bên cạnh người. Rốt cuộc đem trên lưng tiểu hài tử buông xuống, Nam Hải nhẹ nhàng thở ra, hắn tay đều mau nâng không đứng dậy, thoáng vừa nhấc thăng trước chỉ có thể run rẩy, thử vài lần sau. Hắn phát hiện chính mình căn bản không có sức lực lại bối đứa nhỏ này. Nhất thời lại nhịn không được mũi đau xót, sợ hãi mà nhìn về phía Đông Hà, tuy rằng cái này đại nhân thoạt nhìn cười ha hả. Cùng ai đều thực thân hòa, nhưng hắn cũng không có tại đây người trên người nhìn đến một tia nhu hòa. Ngược lại làm hắn cảm giác thực khủng bố, nhận thấy được Nam Hải đầu quá khứ tầm mắt. Đông Hà ôn hòa mà xem hắn. Như thế nào, có việc sao, Nam Hải không dám lộn xộn, thong thả mà lắc đầu, có thể nói sao? Đông Hà hỏi, Nam Hải gật gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn nhỏ giọng nói, sẽ, Đông Hà vừa muốn gật gật đầu, liền nhớ tới chính mình lúc trước còn cùng hắn đối diện lời nói. Hôm nay cũng giống cái thời trẻ dễ quên chứng người bệnh đâu, hắn khóe môi hơi hơi chủ động. Vậy ngươi tên gọi là gì? Nam Hải nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, Trung Ân, màu tay áo ân cần phủng ngọc trung Trung Ân. Đông Hà nghe thấy cái này tên hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo thấp thấp lặp lại một lần, màu tay áo ân cần phủng ngọc trung. Cho nên ngươi không phải viện phúc lợi, vẫn là mới vừa đi vào không bao lâu. Trung Ân đầu ép tới càng thấp, thanh âm giống bị đè ở vài tầng chăn bông dưới. Nếu không cẩn thận nghe tới, căn bản là nghe không rõ. Ta không phải cô nhi, nghe tiếng. Đông Hà nâng lên mí mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân đang ở bốn phía xem xét tình huống, thình lình bị ánh mắt đảo qua, tức khắc có loại bị băng nhận đâm thủng cảm giác. Hắn động tác cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Đông Hà, ngoặc kép, có chuyện gì sao? Không có việc gì, Đông Hà thu hồi ánh mắt. Giơ tay nhẹ ấn ở Trung Ân trên đầu, nhạt nhẽo nói, ta chỉ là không nghĩ tới, các ngươi làm việc kém cỏi, có thể kém cỏi đến nước này, không khí an tĩnh một giây. Nam nhân hoàn hồn, tức khắc giận khởi, thảo, ngươi nói chúng ta làm việc kém cỏi. Đông Hà phảng phất căn bản không có nhìn đến nam nhân sắp tràn ra tới lửa giận. Thanh âm nhàn tàn, nếu không phải kém cỏi. Như thế nào liền điểm này sự đều làm không xong? Nam nhân nghĩ thầm này lại không phải hắn sai. Nơi này như vậy hẻo lánh, xe lại khai không tiến vào. Này nam nhân nếu không phải xem ở cùng lão đại hợp tác phân thượng lúc này mới đối hắn tất cung tất. Kính, không nghĩ tới người này còn không biết tốt xấu. Tức khắc nổi giận, lập tức vọt đi lên. Ta mẹ nó khiến cho ngươi hảo hảo xem nhìn cái gì kêu làm việc kém cỏi. Ngoặc kép, hết chương.